Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1547 Hoàng Ánh cười khanh khách. Đường nét trên khuôn mặt bà đã nhân hậu hơn rất nhiều so với mấy năm trước. Trên đầu cũng đã có nhiều tóc bạc. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy chứ. Mẹ vẫn còn trẻ trung lắm. Con cứ nịnh mẹ mãi thôi. Dạ được rồi, chốc nữa tụi nhỏ sẽ đến đây đấy. Con cử người qua đón đây. Lâm Quân vừa gọi điện đến nói Niệm Sơ đã bắt đầu đi đón rồi. Tầm 12 giờ sẽ về nhà. Đúng giờ cơm luôn, Lâm Quân cũng sẽ mau chóng về nhà thôi ạ. Gương mặt Lê Nhật Linh đầy chờ mong. Nhanh quá, đã 11 rưỡi rồi à, để mẹ gọi điện cho ông nó về nhà. Cha chồng và cha con đi đánh cờ sao ạ? Ông ấy không đánh cờ hôm nay. Giờ đang đi đánh gôn. Nói gì mà vận động cho khỏe người ấy mà. Thế cũng vừa hay. Mẹ gọi hai người họ qua đây đi ạ. Có lẽ cha con cũng muốn thăm cháu trai và cháu gái ngoại. Được được, để mẹ bảo cho. Hạ Ly, Hòa Phong, Chí Linh, chú Niệm Sơ, thành thục trầm ổn. Trêu tí cũng không được sao. Chí Linh là một thằng nhóc có tính cách vô cùng hoạt bát. Hơn nữa nó còn là một chàng trai ấm áp tự tin và rất đẹp trai. Theo lời của Lâm Quân nói, nó là hình bóng của anh thời còn niên thiếu. Chỉ có hoạt bát hơn chứ không hề kém. Mấy đứa lại trêu chú rồi. Mỗi ngày chú đều ru rú trong phòng làm việc chán muốn chết. Đầu sắp to phình ra rồi này. Vẫn như nhau cả thôi. Hòa Phong cong cong khóe môi. Rồi hai phai với Lâm Niệm Sơ một cái. Thằng bé thừa hưởng nét trầm ổn điềm tĩnh đầy cao quý của bố nó Lâm Quân. Nhưng thật ra tính tình thằng bé rất lạnh nhạt. Có điều nội tâm nó là một người trời sinh lương thiện. Được rồi, Lâm Niệm Sơ. Sao hôm nay chỉ có mình chú đến đây thế? Thế nào? Đi một mình khiến cháu thất vọng rồi hả? Đâu có chứ. Được rồi. Mọi người đang ở nhà chờ các cháu đấy. Còn có món sườn xào chua ngọt mẹ nấu mà mấy đứa thích ăn đấy. Wow, hết sảy luôn ái. Vẻ mặt của Hạ Ly đây mong chờ. Dường như con bé muốn ăn lắm rồi. Chú Niệm Sơ, chú đã lớn bằng gần này rồi. Sao chú còn chưa tìm bạn gái đi ạ? Cách Trương.